Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 72, cái kia như mê nam nhân. Nữ đế gắt gao ôm Shiva cổ, trắng nõn đôi lui cũng vòng tại Shiva hông gian. Hung lúc trước to lớn hai luồng trực tiếp áp ở tại Shiva hung thang bên trên. Khoảng cách gần như vậy cùng nữ đế thân bí mật tiếp xúc. Người trên người nàng tản mát ra kỳ dị u hương. Shiva trong nháy mắt cảm giác mình khí huyết dâng lên a. Không tới, không kịp lĩnh hội cái này một nhào nặn mềm. Shiva chính là nhẹ nhàng đưa tay vờn quanh quá nữ đế thân thể. Đặt ở sau lưng của nàng. Nhẹ nhàng thả ra trưởng tiên thuật. Kèm theo ư Madara thoát ly. Sau lưng đau đớn cảm giác càng thêm kịch liệt. Nữ đế ôm chặt hơn nữa. Kẹp chặt cũng chặt hơn. Hờn dỗi phía dưới. Thậm chí đầu tựa vào Shiva cổ tổn thương. Sau đó nhẹ nhàng cắn Shiva cổ áo của. Shiva âm thầm kinh hãi. Ta CMN một màn này quá ni mã dơ a. Mà ở một bên, Gloriosa một bộ dáng vẻ thấy quỷ nhìn Shiva cùng nữ đế. Shiva gương mặt hắc tuyến. Nhìn con em ngươi a. Ngươi liền không thể tránh một chút sao? Mary cùng Sonia hai người cũng là gương mặt chờ mong. Đối với loại động tác này, hai người căn bản là không có cách lý giải. Phỏng chừng cũng liền Gloriosa minh bạch. Mấy phút đồng hồ sau đó, làm nữ đế sau lưng ứ Madara hoàn toàn bóc ra sau đó. Tiệm mới ra thịt lần thứ hai dài đi ra. Mary, Sonia còn có Gloriosa trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Nhìn nữ đế cái kia trơn bóng thêm trắng nõn phía sau lưng. Căn bản xem không phải ra bất kỳ dấu vết gì. Quả thực chấn động, tỷ, tỷ tỷ đại nhân, trừ đi, dĩ nhiên thực sự trừ đi. Mary cùng Sonia thần sắc khiếp sợ, thật lâu mới, chỉ có, phun ra một câu nói như vậy. Nữ đế nửa người trên ra khỏi một tia hương hãn, vẻ mặt thở gấp nhẹ nhàng thả ôm lấy Shiva hai tay cùng đôi lui. Xem nữ đế thở hổn hển dáng vẻ, Shiva thấy thế nào làm sao giờ? Mà đang nghe Sonia sắc mặt khiếp sợ nói sau đó, nữ đế trên mặt lập tức cũng lóe lên một cỗ vẻ mừng rỡ như điên. Thật, thực sự trừ đi, thiếp thân sau lưng thiên tường long chi đề thực sự trừ đi. Nữ đế cả người đều đang rung rung, không ngừng tái diễn hỏi. Giờ này khắc này, của nàng tình cảm của nội tâm thật sự là khó có thể ngữ biểu. Cái này khốn nhiễu nàng mấy năm để cho nàng mỗi đêm ngủ đều biết làm ác mộng sỉ nhục chi ấn. Hiện tại thực sự bị loại trừ. Trong chớp nhoáng này, nàng cảm giác mình trước nay chưa có ung dung. Dường như áp tại chính mình sau lưng cái kia một tòa đại sơn rốt cuộc bị để xuống một cái vậy. Đúng, tỷ tỷ đại nhân, thực sự trừ đi. Mary cùng Sonia thần sắc kích động. Trên mặt cũng lộ vẻ kích động. Nữ đế nhịn không được lộ ra kích động nụ cười. Trực tiếp mở miệng nói. Nhanh, Mary, cho thiếp thân cái kia một chiếc gương tới, đem rơi địa kính đặt ở trước giường sau đó. Nữ đế từ trên giường nhảy xuống tới. Thần sắc kích động đem chính mình hở lưng nhắm ngay cái gương. Sườn cái đầu nhìn mặt kiếng. Mà chính đối diện thì là trực tiếp hướng về phía Shiva. Lại độ để Shiva mở rộng tầm mắt. Làm nữ đế chứng kiến mình trong gương sau lưng thời điểm. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt hiện lên một tia đờ đẫn kích động. Tiêu thất, thật biến mất. Thiếp phía sau lưng. Thật, thật biến mất. Nữ đế mừng đến chảy nước mắt. Kích động cắn cùng với chính mình môi dưới. Tụ trường xinh đẹp lông mi không ngừng nhảy lên. Trong chớp nhoáng này tập kích tới cảm tình để cho nàng hoàn toàn tan vỡ. Đôi mắt đẹp trong lúc đó. Chảy xuống từng giọt cao hứng giọt nước mắt. Một màn này, đều bị Shiva nhìn ở trong mắt. Gloriosa nhìn Shiva mắt không chớp nhìn chằm chằm nữ đế xem. Nhịn không được nói rằng, diễm phúc thật là không cạn a. Đệ nhất thế giới đại mỹ nữ. Lại giá rét băng sơn phỏng chừng đều muốn hòa tan. Shiva căn bản không phản ứng Gloriosa cái này tên kỳ quái lão thái bà. Nhãn quang không cách nào từ một màn kia kinh tâm động phách mỹ lệ bên trong rời. Nữ đế ở Shiva trước mặt căn bản không có che lấp. đang soi gương nàng ba giờ đối mặt Shiva. Hai quả to lớn quả thực phồng nhúc nhích, thấy Shiva một hồi bó. Sau một lát, cao hứng không được, nữ đế đem cái gương thu vào, nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt nước mắt. Cảm ơn, thật cảm ơn ngươi, Shiva, nữ đế trịnh trọng nói tạ ơn. 20 năm qua, nàng vẫn là lần đầu tiên giống như hôm nay cao hứng như thế quá. Không thành vấn đề, những thứ này đều chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi. Sắc bén đường phân cách mà chính là ở Shiva bên này xảy ra một hệ liệt sự tình sau đó. Tổng bộ hải quân trùng kiến công tác đã ở lục tục tiến hành ở giữa. Marineford bởi vì là thế giới chính phủ đại biểu chính nghĩa tượng trưng. Cho nên hủy diệt dấu hiệu tuyệt đối không thể bảo trì lâu lắm. Vì thế, Sengoku thêm đại lực độ tiến hành trùng kiến. Chỉ là một vòng thời gian, liền khôi phục thất thất bát bát. Trong đó đủ có chuyên môn phụ trợ kiến thiết năng lực trái ác quỷ giả. Nếu không thì coi là bọn họ cũng không đạt được tốc độ như vậy. Mà chính là ở trùng kiến tổng bộ hải quân thời điểm. Đối với Shiva điều tra lại không hề có một chút nào hạ xuống. Tổng bộ hải quân, Sengoku nguyên soái phòng làm việc. Lúc này, Sengoku sắc mặt ngưng trọng đứng ở bàn làm việc trước mặt. Mà ở trước mặt của hắn, ba cái CP không thành viên đồng dạng đứng thẳng. Một vòng, CP không đối với Shiva điều tra có độ tiến triển sao? Nghe vậy, CP không thành viên ngậm miệng không nói gì. Sau một hồi lâu, người cầm đầu mới, chỉ có biệt xuất một câu nói. Uchiha Shiva, cái này nhân loại quá mức thần bí. Sengoku cười lạnh một tiếng. Đem cục diện rối rắm giao cho ta. Phái Ray CP không đi ra. Kết quả còn không phải chiếm được kết quả này. CP không ở nơi này một vòng bên trong. Vận dụng tất cả lực lượng đối với Shiva tiến hành điều tra. Nhưng mà kết quả của điều tra lại làm cho người vô cùng đau đầu. Hỏi xuất xử. Không rõ, hỏi lần đầu tiên xuất hiện địa phương, vô căn cứ xuất hiện tại Thánh Mariezoa, hỏi mục đích gì, không rõ, hỏi bên ngoài năng lực, Sengoku cùng tam đại tướng đều minh bạch, ngoại trừ hiện tại nội dung tin tức bên trên báo cáo ra nội dung ở ngoài, còn lại CP không điều tra được tình báo hoàn toàn không có, từ CP không cái tổ chức này thành lập sau đó. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này hiện tượng quỷ dị. Đối với Uchiha Shiva cái này huyễn khốc điên cuồng túm treo tạc thiên nhân vật. Gần giống như đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Rõ ràng có thực lực cường đại như vậy. Thế nhưng ở thánh gặp chuyện không may phía trước. Lại chút nào vô danh tiếng. Đồng thời bối cảnh cũng sạch sẽ đáng sợ. Cái này không gần nhưng CP không cảm giác tê cả da đầu. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.